Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 cộng 388 cộng 389, huyết chiến. 1, 2, 3, Hoàng Cung Bảo Khố, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại lựa chọn tại đây bên trong tiến hành chiến đấu. Isolde run rẩy nói, không, không thể, ngươi đây là chơi xỏ lá. Vì cái gì không thể? Nguyên Thần Phi hỏi lại, Xia giận dữ mắng mỏ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi có chủ ý gì sao? Bảo khố không gian có hạn, tại trong bảo khố chiến đấu, ốp, Kết Ly cùng Rat liền không phát huy ra ưu thế. Ốp là nguyên tố pháp sư, nguyên tố pháp sư cũng phải cần đại không gian Nazi. Bảo khố loại kia địa phương nhỏ, hắn bay cũng không nổi, đi vào còn không phải muốn chết. Kết Ly cùng Rat cũng giống như vậy, bản thể yếu đuối bọn hắn, cần không gian đến từ bảo đảm. Thế nhưng bảo khố địa phương quá nhỏ, bọn hắn ma tượng bộ đội cùng ác ma bộ đội ưu thế căn bản không phát huy ra tác dụng. Nguyên Thần Phi lựa chọn địa điểm, căn bản chính là đánh vào ba cái tinh linh yếu hại lên. Nguyên Thần Phi buông tay, vậy thì tìm một cái có bầy thú địa phương thế nào? Nhưng các ngươi không thể khu trục đàn thú, dạng này mới công bằng đúng không? Đương nhiên cũng không thể tiếp nhận, bất quá lần này cũng không phải bọn hắn có thể quyết định. Mister đã nói, thần đã cho các ngươi đầy đủ cơ hội. Nguyên Thần Phi làm hết thảy hợp quy tắc, địa điểm quyết đấu, liền định tại Hoàng Cung trong bảo khố. Quyết đấu hai bên, không được rời đi bảo khố phạm vi. Nói xong, cái kia bị tầng tầng mã hóa, có vô số cơ quan bẫy dập luyện kim trận bảo vệ bảo khố cửa chính đã tự động mở ra. Lộ ra bên trong các loại tinh linh bảo tàng, Nguyên Thần Phi lại không tâm tình xem. Chẳng qua là nói, bên trong những cơ quan kia bẫy dập, cũng đều giải trừ. Mister trả lời, ngoại trừ bảo vật tự thân bẫy dập, mặt khác toàn bộ giải trừ. Nguyên Thần Phi, ngươi mơ tưởng thừa dịp quyết đấu moi chỗ tốt. Nếu như ngươi tại quyết đấu trong lúc đó trộm lấy bảo vật, mặc dù thoát ly thời gian tu luyện không tính làm trái quy tắc, thế nhưng tao ngộ công kích liền là chính ngươi vấn đề. Ta không có ý định trộm lấy, chẳng qua là hỏi một chút. Nếu dạng này, ta đây không có ý kiến. Hắn nói xong hướng trong bảo khố đi đến. Bảo khố không gian không lớn, hết thảy hai gian mật thất, một gian bên ngoài kho, một gian nội khố. Nội khố có bí tường giam giữ, nhưng bây giờ trực tiếp bị mở ra, toàn bộ thoải mái tại mọi người trước mắt. Hoa Nga, Tam Sinh Hoa, Bỉ Ngạn Quả, Thánh Thụ Diệp, vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Đứng ở bên trong kho cổng, Nguyên Thần Phi nhìn xem cái kia mảnh như ôn ngọc điêu khắc Thánh Thụ Diệp, phát ra chậc chậc tán thưởng. Bất quá hắn cũng không có đi cầm. Trên lá cây có mạnh mẽ luyện kim thủ hộ, nếu là hắn dám đưa tay, tuyệt đối sẽ nhận mạnh đại phản kích. Dùng thứ này tầm quan trọng, cái kia phản kích không phải Nguyên Thần Phi có thể tiếp nhận. Đúng rồi, muốn là công kích dư ba đánh tới những bảo vật này, sẽ làm sao? Chỉ cần ngươi không đưa tay đi lấy, liền sẽ không phát động. Mister trả lời, vậy thì tốt. Nguyên Thần Phi quay người, đưa tay, các ngươi có khả năng bắt đầu. Mister, như vậy hiện tại, bắt đầu quyết đấu trình tự lập tức lựa chọn. Một cái to lớn 20 mặt xúc sắc đã xuất hiện tại 5 cái tinh linh trước người, chuyển động xúc sắc từ nhỏ đến lớn theo thứ tự sắp xếp. 5 cái tinh linh chờ lẫn nhau nhìn một chút, vẫn là Aileen nói, ta tới trước. Nàng tiến lên chuyển động xúc sắc, chuyển ra cái 15 con số. Cái số này có chút lớn, Aileen trong mắt vậy mà hiện ra không hài lòng màu sắc. Rất nhanh 5 cái tinh linh toàn bộ chuyển xong, y theo trình tự, phân biệt là Kết Ly, Ốp, Rat, Jeffrey cùng Aileen, thấy chính mình là cái thứ nhất. Kết Ly trong mắt lóe lên một tia bi ai. Hắn đi lên trước, nhấc lên che mặt mũ rộng vành, lộ ra một tấm màu đen đặc gương mặt. Thấy này màu da, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói, quả nhiên chuyển hóa thành hắc ám tinh linh sao? Ba ba ba ba, hắn bốn cái khác tinh linh toàn bộ nhấc lên mũ rộng vành, bất ngờ toàn bộ chuyển hóa thành hắc ám tinh linh. Vì đối phó Nguyên Thần Phi, tinh linh tộc cuối cùng dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Nói cách khác, trận chiến này vô luận thắng bại, bọn hắn năm cái đều sẽ không lại cho tại tinh linh tộc. Cảm tạ ngươi, Nguyên Thần Phi, làm ta tộc đưa tới mấy mầm mống tốt. Một thanh âm khoan thai vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng cung đại điện mái cong bên trên đứng đấy một cái hắc ám tinh linh. Cùng tất cả hắc ám tinh linh khác biệt, toàn thân của hắn liền như là bao phủ tại trong bóng râm, thân thể như yên như sương, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Hắc ám tinh linh vương, ai gác, hắn đối Nguyên Thần Phi là một nụ hôn cái cổ thủ thế. Nói, liền để ngươi cảm thụ một chút hài tử của ta nhóm lực lượng đi. Mister, trình tự lựa chọn hoàn tất, còn có nửa cái tinh linh lúc, không cần chờ đợi. Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, liền hiện tại bắt đầu đi, hiện tại. Không phải còn chưa tới thời gian sao? Kết Ly bản năng không nghĩ nhanh như vậy đi vào. Đúng, liền hiện tại đi, các người thật coi là ta chọn kéo dài thời gian chạy trốn. Không, ta sẽ từng cái, đem các người toàn giết sạch. Lãnh khốc lời nói, thiết huyết tác phong, vậy mà nhường tinh linh vương trong lòng cũng nổi lên một hơi khí lạnh. Khi đó hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ cự tuyệt cùng nhân loại liên minh là cái sai lầm. Kết Ly đã tiến vào bảo khố. Một đạo vô hình thần lực vòng bảo hộ bay lên, ngăn cách trong ngoài. Ngay tại thần lực vòng bảo hộ bay lên thời điểm, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, đợi một chút, ngươi còn có chuyện gì? Isolde, Mister đồng thời nói. Isolde nói lời này lúc mang theo thanh âm rung động. Rõ ràng hắn đã đối Nguyên Thần Phi, đợi một chút, e ngại. Mister nói lời này thì mang theo hưng phấn. Rõ ràng chư thần đang mong đợi Nguyên Thần Phi, đợi một chút. Bởi vì hắn mỗi lần chờ một chút đều có thể mang đến kinh hỉ. Quả nhiên, Nguyên Thần Phi nói, Mister, ta nhớ được ngươi đã nói. Đối thủ trang bị phẩm chất, không thể vượt qua ta trang bị phẩm chất. Là như thế này à? Đúng thế, Mister trả lời. Đối phương không có làm trái quy tắc. Ngươi là cần muốn ta nói cho ngươi biết hắn có nào trang bị sao? Không, không cần. Bởi vì trận chiến đấu này, ta dự định không cần giả bộ chuẩn bị. Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn nói xong đã đem trên thân tất cả trang bị đều đẩy xuống dưới. Liền quang linh chiến giáp cũng không mặc. Không. Isolde hô to, Kết Ly cường hạng là ác ma triệu hoán, yếu hạng là tự thân, lại thêm tiêu hao mục đích của đối phương, cho nên tinh linh tộc chuẩn bị cho hắn hết thảy trang bị cơ hồ đều là phòng ngự tính. Thậm chí liền giờ phút này Kết Ly cầm trong tay quyền trượng, đều là một cái có thể phóng thích thủ hộ che đậy quyền trượng. Mạnh mẽ nắm một cái ác ma thuật sĩ năng lực phòng ngự cường hóa đến có thể so với thuẫn vệ mức độ. Nhưng bây giờ Nguyên Thần Phi vậy mà nói muốn không sử dụng trang bị. Như vậy sao được? Ngươi là tuần thú sư, am hiểu tay không? Ác ma thuật sĩ không thể được. Thế nhưng Mister hồi phục lần nữa khiến cho hắn thất vọng. Phù hợp quy tắc, trận đầu quyết định. Hai bên không được sử dụng bất luận cái gì trang bị. Thế nhưng Nguyên Thần Phi, nếu như ngươi giết hắn, ngươi cũng đem không có chút nào thu hoạch. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, ta đã được đến rất nhiều. Thích hợp rừng tham là cần thiết. Kết Ly hung hăng nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi. Ngươi, không có chờ chính hắn đẩy hạ trang bị, liền thấy ánh sáng lóe lên. Kết Ly trên người hết thảy trang bị đã không thấy. Vậy thì bắt đầu. Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Vừa nói, Nguyên Thần Phi đã lao đến. Kết Ly quái khiếu thả ra ác ma chi môn. Một đầu ác ma đã bắt đầu theo môn bên trong chui ra. Nhưng là ác ma triệu hoán cần thời gian. Ác ma thuật sĩ mặc dù mạnh mẽ, sợ nhất lại là tao ngộ chiến. Cũng là bởi vì tại thời gian này đốt, đúng là bọn họ thời khắc yếu đuối nhất. Nguyên thần phi tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Không thứ bậc một ác ma ra tới, nguyên thần phi đã vọt tới Kết Ly bên người. Kết Ly hú lên quái dị, phát động kính ma thế thân. Hiện tại hắn cần phải làm là toàn lực kéo dài thời gian. Nguyên thần phi cũng phóng xuất ra chiến sủng. Hắn phóng thích chiến sủng có thể so sánh ác ma nhanh hơn. 5 cái chiến sủng đồng thời xuất hiện, cùng nguyên thần phi cùng một chỗ công hướng Kết Ly bản thể có siêu cảm ứng. Kính ma thế thân không lừa được hắn. Một chùm hỏa diễm chợt hiện, viêm ma chi diễm, ngay sau đó là man ma lực lượng. Ác ma thuật sĩ tự vệ kỹ năng vẫn là tương đối nhiều. Kính ma thế thân, man ma lực lượng, nghiêu ma thể chất đều là tăng cường sinh mệnh cùng lực phòng ngự. Chỉ bất quá nghiêu ma thể chất là tinh khiết bị động, không cần ngoài định mức thi triển. Tiếp lấy Kết Ly lại đối nguyên thần phi dùng ra giảo hoạt ma tâm mà tính. Kỹ năng này có khả năng giảm xuống mục tiêu lực công kích. Cuối cùng một cái nữa mị ma dụ hoặc, định trụ 5 trận chiến sủng bên trong công kích mạnh nhất gai máu. Cuối cùng lại đem chính mình co đầu rút cổ đến trong góc. Mượn nhờ địa hình, dạng này liền nhiều nhất chỉ có 3 cái mục tiêu có thể công kích đến chính mình. Một chuỗi kỹ thuật đầy đủ cho thấy hắn ghim chắc đối chiến kỹ xảo. Mà đối mặt tất cả những thứ này, nguyên thần phi lựa chọn đơn giản mà bạo lực, liền là mạnh mẽ xông tới. Mãnh công, ầm ầm ầm ầm, nguyên thần phi hai quả đấm vung lên, đã bắt đầu điên cuồng công kích biểu diễn. Chịu lấy viêm ma chi diễm cháy, nguyên thần phi phát động huyết tinh cuồng bạo, bạo ngược chi tâm, phẫn nộ đả kích, thống khổ tra tấn, dã thú quầng sáng, luyện thần quyết, ăn mòn, toàn diện phát động, vì càng nhanh xử lý đối thủ. Hắn thậm chí đóng lại sủng vật hấp huyết đặc tính, chỉ vì để cho sinh mệnh mình giảm xuống càng mau một chút. Tốc độ công kích mạnh hơn một chút, cuồng dã công kích trực tiếp nắm Kết Ly đánh phủ. Hắn theo không nghĩ tới một cái tuần thú sư ra tay sẽ nặng như thế. Hắn không phải giống như ta là triệu hoán sư hệ thống sao? Nghề nghiệp tăng thêm một dạng, tự nhiên đẳng cấp cũng không cao bằng ta. Vì cái gì cường độ công kích lại lớn đến trình độ như vậy? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Kết Ly ở trong lòng hò hét, gào, hắn điên cuồng chu lên, liều mạng ngăn trở. Thân thể hiện ra từng đạo ám sắc hoa văn, tinh linh phù văn, cứng cỏi, nhưng Kết Ly có khả năng trình độ nhất định suy yếu công kích của đối thủ. Thế nhưng này điểm suy yếu đối lập nguyên thần phi công kích là như thế mỏng manh. Kết Ly không thể không lần nữa phồng lên lực lượng toàn thân. Hắc ám lực lượng phun trào, từng tia khói đen quấn quanh ở trên người hắn. Tạo thành phảng phất áo giáp tồn tại. Hắc ám thủ hộ giả. Hắc ám thủ hộ giả là hắc ám tinh linh hệ thống bên trong lực phòng ngự mạnh nhất một cái. Dùng hắc ám lực lượng ngưng kết hắc ám áo giáp, có thể tương đương biên độ suy yếu công kích của đối thủ cường độ. Vì bảo hộ Kết Ly, tinh linh tộc đã dùng hết thảy thủ đoạn. Nhưng đây cũng là Kết Ly cuối cùng thủ đoạn. Mà lúc này, ác ma chi môn mới xuất hiện 4 cái ác ma mà thôi. 4 cái ác ma gầm thét hướng nguyên thần phi phóng đi. Lại bị 3 cái sủng vật cản trở lại. Chỗ chết người nhất chính là, vì để tránh cho bị 6 đánh 1, Kết Ly núp ở nơi hẻo lánh. Cái này khiến nguyên thần phi vị trí cũng đối lập lại hẹp. Làm 4 ác ma xông lại lúc, hơn phân nửa không gian đã bị chiếm cứ. Đoán chừng nhiều nhất lại thêm 2 cái ác ma, bảo khố nơi hẻo lánh liền không chỗ dung thân. Nói cách khác, ác ma số lượng tại đây bên trong căn bản không có ý nghĩa. Kết Ly biết không tốt, hắn vội vàng nhảy lên, bào khóc, hắn phải nhanh chóng thoát ly này nơi hẻo lánh, trốn đến ác ma phía sau đi. Nhưng hắn vừa mới nhảy lên, Nguyên Thần Phi một cái tay đã đè ép xuống, lại không có so với hắn hiểu rõ hơn bào khóc, liều mạng một cái tay không công kích, Nguyên Thần Phi gắt gao bắt hắn lại, một đầu nắm tay phải thì hung mãnh đánh vào Kết Ly trên mặt. Xem ai có thể chống càng lâu. Gào, cuồng dã gào thét bên trong, Nguyên Thần Phi đã oanh ra cường lực một quyền. Thất Thương Quyền, chương 388, huyết chiến. 2. Thất Thương Quyền, Nguyên Thần Phi lần này mở ra cái thứ ba nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Nếu thật vất vả có được chủ động lựa chọn quyền lợi, Nguyên Thần Phi dĩ nhiên muốn lựa chọn võ tăng. Đây cũng là hắn tại sao phải tay không nguyên nhân. Thất Thương Quyền hại người hại mình, uy lực lại là cực lớn. Mà đối có được huyết tinh cuồng bạo Nguyên Thần Phi tới nói, càng là có đặc thù ý nghĩa. Thất Thương Quyền thời gian làm lạnh cùng khác kỹ năng khác biệt. Thời gian làm lạnh dài đến 3 phút, nhưng là có thể tồn trữ xúc thế, nhiều nhất 7 lần. Thời khắc này Nguyên Thần Phi trực tiếp liền là thất nhớ Thất Thương Quyền liên tục oanh ra. Nguyên Thần Phi chính mình dĩ nhiên là oanh đến miệng mũi thầm máu. Kết Ly tức thì bị hắn đánh cho máu tươi bão táp, dù hắn hắc ám thủ hộ tăng thêm, cũng đỡ không nổi này hung ác đả kích, chớ nói chi là còn có hai cái sủng vật ở bên cạnh hỗ trợ. Không, hắn thê tiếng kêu to, Kết Ly, công kích hắn gai máu, Isolder kêu to, Kết Ly trong mắt chảy xuống một vệt huyết lệ, nhân sinh bi ai nhất chính là cái gì? Là ngươi đang bị người cuồng đánh thời điểm vô phương hoàn thủ không nói, còn chỉ có thể công kích tiểu đệ của hắn. Mặc dù như thế, Kết Ly vẫn là thực tiễn hắn những lời thề ước. Hết thảy có thể tham dự công kích ác ma đồng thời đối một sừng thú khởi xướng cường công. Không chỉ ác ma tại công kích nó, thậm chí liền Kết Ly chính mình cũng tại đối một sừng thú phát động công kích. Nhện ma gai độc, sợ ma chu lên, lưỡi đao ma chi cốt, đều là hướng về phía một sừng thú đi. Ác ma cuồng hóa, càng là tăng lên hết thảy ác ma sức chiến đấu. Cho dù chết, cũng muốn xử lý nó. Nguyên Thần Phi có chút hối hận, ngay từ đầu tuyển một sừng thú thời điểm có chút tùy ý, không có lại tận lực chọn lựa tinh anh, sau này cũng đã không có cơ hội. Cái này một sừng thú rõ ràng không có trước đó cái kia mạnh mẽ. Tại ác ma dưới sự công kích phát ra không ngừng gào thét. Nhưng cũng may nó trị liệu thuật cũng là có thể đối với mình sử dụng. Thời khắc này không ngừng trị liệu, duy trì lấy chính mình, mà Kết Ly cũng đã không kiên trì nổi. Tuần thú sư đặc hiệu tổn thương là không nhận phòng ngự kỹ năng ảnh hưởng. Mỗi một lần xuất kích đều đối Kết Ly tạo thành ghim chắc tổn thương. Hắn liều mạng cho mình rót thuốc, cho dù là dược tề hiệu quả bởi vậy trên phạm vi lớn yếu bớt cũng mặc kệ Nguyên Thần Phi có thể lấy tiêu trang bị, lại không thể hủy bỏ dược tề sử dụng. Dược tề tốc độ khôi phục còn kém rất xa sinh mệnh lực điên cuồng chút xuống. Thấy một sừng thú còn tại lần lượt chống đỡ chính mình, Kết Ly biết mình sợ là không có hy vọng hoàn thành tinh linh vương dặn dò. Hắn tâm hung ác, kêu lên, vì tinh linh tộc vinh quang. Trên thân đã bùng lên ra mãnh liệt hắc ám hào quang. Nguyên Thần Phi thấy thế, biến sắc, bắt lấy Kết Ly đột nhiên hướng về sau ném đi. Lần này lại là hắn chủ động từ bỏ Kết Ly. Sau đó hắn mãnh liệt quay người, ôm lấy một sừng thú. Oanh, người ở giữa không trung, Kết Ly đã ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ sóng xung kích tản mát ra, xông vào hết thảy ác ma, chiến sủng cùng Nguyên Thần Phi trên thân, liền liền Nguyên Thần Phi đều phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thế nhưng một sừng thú cuối cùng bảo vệ, chẳng qua là chịu sóng xung kích ảnh hưởng, bị thương không nhẹ, Kết Ly vừa chết. Ác ma chi môn tiêu tán, hết thảy ác ma khôi phục tự do. Bất quá tại nơi này, chúng nó không có mục tiêu khác, cho nên còn muốn tiếp tục công kích Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi kêu to: "Mister, trận chiến đấu này kết thúc." "Isolder, không, còn chưa kết thúc, hắn nhất định phải nắm hết thảy ác ma dọn dẹp sạch sẽ." Lần này Mister đứng ở tinh linh tộc một mặt. "Mister, hắn nói không sai, Kết Ly mặc dù tử vong, nhưng ý chí của hắn còn kèm theo tại những cái kia ác ma trên thân. Có thể tính là chiến đấu kéo dài, cho nên người nhất định phải thanh lý mất tất cả ác ma. Thế nhưng làm cân bằng, ngươi có khả năng sử dụng trang bị. Tốt, Nguyên Thần Phi Quang Linh chiến giáp tại thân, quái đản chi nhận hung ác đánh xuống, thu thập hết thảy ác ma. Nguyên Thần Phi cũng không có dùng quá nhiều thời gian. Ác ma có thể không tồn tại tự nhiên đẳng cấp thêm nghề nghiệp đẳng cấp. Dùng tổng hợp đẳng cấp 70 cấp đối phó này chút cấp 40 ác ma. Nguyên Thần Phi cũng không khó. Trọng yếu nhất chính là địa hình ưu thế nhường Nguyên Thần Phi không cần đồng thời đối mặt hơn 20 đầu ác ma. Có thể mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn là hết sức không vui. Máu đâm chết rồi, những cái kia ác ma bị phụ lên Kết Ly ý chí. Đây không phải nghề nghiệp năng lực, mà là thụ ngữ húc phúc cùng tinh linh chi tâm hiệu quả. Cũng làm đến công kích của bọn nó chủ mục tiêu vẫn là một sừng thú. Vì bảo hộ một sừng thú, Nguyên Thần Phi không thể không khiến mặt khác sủng vật chống đi tới. Bởi vì nhiều nhất có khả năng 6 cái ác ma đồng thời công kích duyên cớ. Kết quả chính là một sừng thú bảo vệ, công kích mạnh nhất gai máu lại treo. Đã từng Nguyên Thần Phi cho rằng năng lực này không có tác dụng gì. Chẳng qua là nhường tinh linh sẽ không hướng mặt tối chuyển hóa. Lại không nghĩ rằng thời khắc cuối cùng còn có thể phát huy ra tác dụng như vậy. Thực sự là nhường người đau đầu a. Chiến đấu vừa kết thúc, ốc liền vọt vào. Tinh linh tộc hận không thể một giây thời gian cũng không cho hắn. Đợi một chút, Nguyên Thần Phi lại nói. Ốc căn bản không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ chờ không nghe thấy liền muốn xuất thủ. Đáng tiếc tinh linh tộc không muốn nghe. Chư thần muốn nghe. Ấm áp chi quang định trụ ốc. Khiến cho hắn cái gì đều không làm được. Mister đã nói. Lần này ấy ngươi lại muốn nói cái gì? Nguyên Thần Phi trả lời. Ta vẫn còn muốn thoát trang bị. Không có vấn đề. Thế nhưng ta muốn giữ lại một dạng. Cái gì? Quang Linh chiến giáp. Có khả năng. Quang Linh chiến giáp là quang linh tộc, không phải trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Hiệu quả cùng cấp truyền thuyết cấp. Tinh linh tộc có thể vì ốc chuẩn bị một kiện cùng tính chất truyền thuyết cấp trang bị. Khốn nạn. Isolder nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang kéo dài thời gian. Tinh linh tộc làm ốc chuẩn bị rất thật tốt trang bị. Lại vẫn cứ không chuẩn bị truyền thuyết cấp không phải hệ thống trang bị. Trong thời gian ngắn đi đến nơi nào tìm. Nguyên Thần Phi rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Khôi phục tinh lực. Một sừng thú bị thương. Năng lượng cũng tiêu hao không ít. Mỗi một giây kéo dài. Đều là đang vì nó cung cấp cơ hội thở dốc. Mister. Cái kia là vấn đề của các ngươi. Yêu cầu của hắn hợp quy tắc. Isolder lập tức nói. Tinh linh tộc nguyện ý từ bỏ sử dụng truyền thuyết cấp. Dùng một kiện hiếm hoi hệ thống trang bị thay thế. Nguyên Thần Phi. Phải đáp ứng điều kiện này cũng được. Bất quá Mister. Hắn là pháp thần. Nếu như hắn lập tức đến loại kia đơn thể cường sát tính vòng 10 pháp thuật. Cuộc quyết đấu này liền không có ý nghĩa. Ta chơi ngươi mủ, hết thảy tinh linh cùng một chỗ trong lòng mắng to. Vòng 10 đơn thể cường sát pháp thuật, 3 lần sử dụng cơ hội, nếu như đối đầu không có bất kỳ cái gì trang bị Nguyên Thần Phi. Thật có khả năng 3 lần ra tay đem hắn cho dây. Coi như dây không xong hắn, cũng là tuyệt đối trọng thương. Lùi thêm bước nữa, giết 2-3 cái chiến sủng cũng không là vấn đề. Nhưng bây giờ Nguyên Thần Phi một câu liền ngăn chặn, Isolder có thể tính toán thần, nguyên thần phi cũng có thể. Thần không muốn quá mức đơn giản chiến đấu. Quả nhiên, Mr. nói, hắn không sẽ có được như thế pháp thuật. Ốc cũng là tức đến muốn phun máu ra. Isolder, thời gian quý giá. Ốc, lựa chọn băng thần trượng. Ốc sững sờ, băng thần trượng là truyền thuyết cấp, giáng cấp. Isolder giống to, không có vấn đề. Mr. đau nhức mau trả lời. Tăng lên phẩm chất rất khó, giảm xuống phẩm chất lại là nửa chút vấn đề đều không có. Ánh sáng lóe lên, ốc trong tay pháp trượng đã theo truyền thuyết cấp xuống đến hiếm hoi cấp. Cùng kết ly khác biệt, băng thần trượng là công kích chân chính tính quyền trượng, trên phạm vi lớn tăng cường hết thảy băng hệ lực công kích. Bởi vì pháp thần là một phút đồng hồ chân nam nhân, cho nên tinh linh tộc không có cho hắn nguyên bộ phòng ngự trang, mà là tăng cường lực công kích của hắn. Trong đó băng thần trượng tăng cường hiệu quả rõ ràng nhất. Isolder liều mạng giảm xuống truyền thuyết pháp trượng đẳng cấp, cũng muốn nhường ốc tại đây trong vòng một phút phát huy chính mình mạnh mẽ sức chiến đấu, cho nguyên thần phi lớn nhất sát thương. Nhưng cái này cũng tới một mức độ nào đó triệt để từ bỏ ốc. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, ốc trong lòng vẫn là một hồi bi ai. Thân là cấp thấp tinh linh, ốc không ngừng nỗ lực, hắn vẫn muốn chứng minh, huyết mạch không phải hết thảy, cấp thấp tinh linh cũng có thể có vô hạn tương lai tốt đẹp. Hắn làm được, lại là lấy mạng sống ra đánh đổi, nhưng thời khắc này, hắn biết mình gánh vác tinh linh tộc vinh quang, cho nên hắn dũng cảm, giơ cao băng thần pháp trượng, ốc hô lớn, chết đi, nhân loại. Pháp thần phát động, không có lựa chọn cơ hội, ốc trực tiếp đạt được một cái vòng 10 pháp thuật, hỏa phượng triệu hoán. Thấy pháp thuật này, ốc đơn giản muốn ói máu, lại là hỏa phượng triệu hoán. Không phải nói pháp thuật này không tốt, hỏa phượng sức chiến đấu mạnh mẽ, mà lại duy trì thời gian dài đến 3 phút, coi như pháp thần trạng thái biến mất, đều có thể tiếp tục tồn tại. Có thể là ốc muốn là một phút đồng hồ chân nam nhân. Hắn pháp thần là 3 cấp, có thể sử dụng 3 lần. Hỏa phượng kéo dài 3 phút, mang ý nghĩa 3 lần căn bản không có ý nghĩa. Chớ nói chi là hỏa phượng cùng hắn am hiểu băng thuộc tính không hợp, khó mà phát huy chồng chất hiệu quả, thậm chí khả năng sinh ra phản tác dụng. Nói cách khác, đây là bết bát nhất lựa chọn. Dù cho tới cái 12 giây tuyệt đối phòng ngự đều so này tốt. Ốc kết, đây là chư thần lựa chọn. Bọn hắn sẽ không để cho ốc có thể một thoáng xử lý nguyên thần phi. Bọn hắn muốn là kéo dài bền bỉ quyết chiến, mãi đến một khắc cuối cùng kỳ chiêu ngã ra. Ốc trong lòng một hồi bi thương, nhưng hắn không có lựa chọn khác, cho nên hắn chỉ có thể hô to, ra đi. Hỏa hiểm phượng hoàng, tê, bén nhọn trường minh bên trong, một đầu hỏa diễm phượng hoàng đã xuất hiện. Cái tên này là thật lớn như thế, vừa xuất hiện liền chiếm cứ toàn bộ bảo khố không gian. Thậm chí không thể không cúi đầu xuống, đơn giản liền di chuyển cơ hội cũng bị mất. Cũng may này không ảnh hưởng nó công kích. Hô, mới vừa xuất hiện, một ngụm hỏa diễm đã đối nguyên thần phi phun đi. Liệt diễm dư ba cuồng quyền, đánh tại những cái kia bảo vật bên trên, kích phát cấm chế, lấp lánh ra mãnh liệt hào quang. Nhưng ngay tại hỏa phượng xuất hiện đồng thời, bốn cái chiến sủng đã nhào về phía hỏa phượng. Hỏa phượng tự mang hộ thể liệt diễm, sinh mệnh lực càng là vô cùng cường đại, nghĩ tại thời gian ngắn giết nó mấy không khả năng. Bất quá nguyên thần phi muốn cũng không phải giết nó. Bốn cái chiến sủng dưới sự chỉ huy của hắn tiến lên, sau đó cùng một chỗ đứng vững này hỏa phượng đầu, đúng là gắt gao đem đầu của nó kẹp lại. Cái kia hỏa phượng phẫn nộ mong muốn vỗ cánh, làm sao căn bản không thi triển được, mà hắn cổ lực lượng lại không thể nào là bốn cái 60 cấp, bao quát ba cái tinh anh chiến thú đối thủ, chỉ có thể phẫn nộ liều mạng phun ra liệt diễm. cũng may nó liệt diễm là phạm vi công kích, dư ba cũng có thể đốt tới, liền là uy lực to lớn thu nhỏ. Đồng thời nguyên thần phi nhào về phía ốc, tại đây chật hẹp trong không gian, ốc căn bản không có đường sống vẹn toàn, cho nên hắn có thể làm chẳng qua là dung hợp cự ma chiến giống. Cự ma chiến giống mang cho hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực, còn có thể khiến cho hắn sử dụng tướng vị di chuyển. Cho nên sau một khắc, ốc một cái tướng vị di chuyển tránh né nguyên thần phi công kích. Đồng thời đối nguyên thần phi phóng xuất ra một cái hàn nha xâm nhập. Nguyên tố pháp sư có rất nhiều kỹ năng, nhưng là bởi vì hoàn cảnh hạn chế, tượng băng phong đầm lầy, mưa lửa sao băng các loại, ốc bực tái đều không thể sử dụng, cho nên có thể dùng pháp thuật ngược lại rất ít, bất quá ít về thiếu, uy lực cũng không yếu. Ốc hình nha có thể so sánh nguyên thần phi lúc trước đã dùng qua mạnh hơn nhiều. Hàn nha đánh vào nguyên thần phi trên thân, quang linh chiến giáp chặn tổn thương lại ngăn không được đặc hiệu. Nguyên thần phi tốc độ chợt giảm, vậy mà dòng giã giảm 40%, kinh khủng giảm tốc độ hiệu quả. Bất quá sau một khắc, nguyên thần phi đã kích phát giã thú quầng sáng cùng hấp huyết đặc hiệu. Sau đó cũng không quay đầu đối với ốc đứng thẳng chỗ oanh ra một quyền. Tướng vị di chuyển đối siêu cảm ứng vô dụng. Giết một sừng thú, Isolder đã lần nữa hô lên. Hàn nha nhanh chóng tuôn ra. Một đầu tiếp một đầu đối một sừng thú đánh tới. Chương 389, huyết chiến. 3. Pháp thần trạng thái dưới. Hết thảy kỹ năng uy lực tăng lên 90%. Lại thêm băng chi chân lý, đột phá nguyên tố đẳng cấp hạn mức cao nhất, tăng lên thủy nguyên tố tổn thương năng lực cùng đặc hiệu. Băng phong lực lượng gia tăng ngoài định mức thủy nguyên tố tổn thương. Băng thần pháp trượng lại lần nữa tăng thêm, khiến cho ốc hàn nha uy lực tăng lên chừng gấp 2. Hắn vốn chính là mãn cấp hàn nha, gấp bội nữa, uy lực đơn giản liền là 60 cấp hàn nha. Dạng này hàn nha, mỗi một cái uy lực đều khủng bố đến có thể so với 9 hoàn pháp thuật. Lại thêm pháp thần mang tới tốc độ cao để nguội, luận trong nháy mắt lực bộc phát, liền liền cái kia hỏa phượng đều kém xa tít tắp. Đối mặt loại tình huống này, nguyên thần phi không tiếp tục cưỡng ép bảo hộ. Hắn làm một sự kiện, phóng thích ma tượng, xoạt. Trong bảo khố đã đồng loạt xuất hiện 5 đài ngân dực ma tượng. Đồng thời đối ốp phóng đi, trùng kích, trọng quyền, đi lên liền là kỹ năng liên chiêu. Hắn lại còn có ma tượng. Hết thảy tinh linh đều choáng váng. Trước đó không có gặp hắn dùng qua cái này a. Không đúng, hắn dùng qua lừa gạt ma tượng. Chỉ bất quá khi đó hắn là dùng tới mê hoặc người khác, cho nên mọi người bản năng không để ý đến này điểm. Lại tại thời khắc này mới ý thức tới, nguyên thần phi chuẩn bị ở sau có nhiều đầy đủ. Isolder đã kêu lên, Mister, này chút ma tưởng không phải hắn luyện chế, không thuộc về hắn chiến lực. Mister lần này trả lời hết sức kiên quyết, không, thuộc về hắn chiến lực. Lúc trước cân nhắc thực lực lúc, vốn là đưa hắn vòng tay bên trong lực lượng tính tiến vào. Này là công bằng, việc này không buôn bán các chỗ trống. Isolder chỉ có thể im miệng, nhìn xem 5 đài ma tượng xông lại. Ốc biết không tốt, hắn tướng vị di chuyển vừa mới dùng qua, tạm thời không có cách nào lại rời, cho nên hắn trực tiếp phóng thích đống thổ chi tường. Ầm ầm ầm ầm. Cuồng bạo trọng quyền đánh vào đống thổ chi tường bên trên. Đống thổ chi tường cũng không thể thừa nhận này khủng bố lực đạo. Ầm ầm sụp đổ, ngay tại đống thổ chi tường sụp đổ đồng thời, nguyên thần phi đã tiến lên bắt lấy ốp, đưa hắn đột nhiên hướng lên nhấc lên. Quang linh chiến giáp phát động, bay đến trên trần nhà, đúng là dùng hắn làm thuẫn, mạnh mẽ chặn hỏa phượng trùng kích. Ngươi không phải sẽ phun sao? Phun ngươi chủ nhân đi. Bị nguyên thần phi bắt lấy, ốc tướng vị di chuyển cũng vô dụng. hắn biết đạo lực lượng không bằng đối phương. Không gian lại nhỏ, tránh là vô dụng, nhưng cái tên này cũng đủ hung ác. Vậy mà không cho Hỏa Phượng dừng lại công kích, trực tiếp cho mình gia trì băng tinh hộ thể. Toàn lực công kích, liệt diễm càng hung mãnh hơn dâng lên. Nguyên thần phi hồi trở lại, tay khẽ vẫy. Năm đài ma tưởng toàn bộ thu vào linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Isolde kêu to, hắn gian lận, Mister đã nói. Đúng vậy, nguyên thần phi, mặc dù linh hoạt kỳ ảo vòng tay không có sức chiến đấu cho phép ngươi đeo, nhưng ngươi chỉ có thể dùng nó tới phóng thích chiến đấu đạo cụ, mà không thể lợi dụng nó tới lẩn tránh công kích. Được, ăn được, a, ta phóng xuất còn không được sao? Nguyên thần phi một lần nữa đem ma tượng phóng xuất. Kỳ thật hắn cũng biết đây là chơi xấu, chẳng qua là mượn cơ hội này tận khả năng giảm bớt ma tượng nhận tổn thương. Một cái tay nắm lấy ốc, một cái tay khác cuồng ẩu hắn. Ốc băng tinh thủ hộ mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng kỳ băng hà ở giữa vô phương phản kích, chỉ có thể cứng rắn nhận lấy nguyên thần phi công kích. Cuối cùng, tại ma tưởng cùng nguyên thần phi liên thủ, băng tinh phá toái, bùng lên ra đầy trời tinh hoa. Liền tại thoát ly băng phong trong nháy mắt, ốc nhất chỉ đâm ra, xương đống tân tinh, quang linh chiến giáp vòng bảo hộ bộc phát ra một mảnh cường quang. Bị một kích này đánh cho lấp lóe không yên, nhưng là đến từ nguyên thần phi cùng ma tượng công kích càng thêm hung mãnh. Ốc cự ma dung hợp thân thể cũng không chịu nổi, trên mặt phù văn chi quang lấp lánh, màu đen áo giáp xuất hiện. Quả nhiên lại là hắc ám thủ hộ giả. Muộn, nguyên thần phi đột nhiên thu tay lại, lùi lại, ba đài ngân dực ma tượng đồng thời phóng thích bay cánh. 360 căn bay cánh, mỗi chi 20 điểm tổn thương, một lần bùng nổ liền là 7200 điểm tổn thương. Đáng sợ nhất là, những công kích này hoàn toàn không nhìn phòng ngự. Đống thổ chi tường cùng băng tinh thuộc về vòng bảo hộ phòng ngự đều có thể ngăn cản bay cánh, nhưng hắc ám áo giáp làm cất giấu loại phòng ngự lại đang bị bay cánh khác. Một khắc này ốc cũng biết không tốt, hô to một tiếng, băng phong bảo, một cỗ lạnh băng phong bảo đã ở trong bảo khố tràn đầy lên. Giờ khắc này hắn cuối cùng liều lĩnh, xoạt, mấy trăm chi bay cánh vào ốc trong thân thể, ốc sinh mệnh lực trong nháy mắt về không. Không, hắn giống to, công kích tới quá nhanh, hắn liền tự bảo cơ hội đều không có. Đây cũng là nguyên thần phi đánh nhanh nhất một trận chiến đấu. Hai bên đều đưa sức chiến đấu phát huy tới cực hạn. Thế nhưng chiến đấu nhưng không có kết thúc, bởi vì Hỏa Phượng còn chưa biến mất, tiên sư nó sẽ không lại là ý chí phụ thuộc a. Nguyên thần phi đau đầu. Theo lý thuyết, pháp sư chết rồi, Hỏa Phượng triệu hoán sẽ trực tiếp biến mất. Thế nhưng lần này không giống nhau, bởi vì ốc cũng là có tinh linh chi tâm. Quả nhiên, Hỏa Phượng không có biến mất, mà là tiếp tục công kích tới. Cho nên ta còn muốn chống đỡ ra hỏa này. Ta có thể dùng trang bị a? Nguyên thần phi hỏi. Đúng thế, điều kiện đàm nhiều hơn. Tất cả mọi người quen thuộc. Nguyên thần phi không có lại nói cái gì, trực tiếp lấy ra Isis, gia trì phòng ngự, sau đó toàn lực nâng Hỏa Phượng đầu, gắt gao không cho nó có tấn công chính diện cơ hội. Băng phong bảo cùng liệt diễm phong bảo xen lẫn nhau chen chúc. Tinh linh bảo khố toàn bộ tràn ngập tại băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Bảo vật vầng sáng lấp lánh không ngừng, cấm chế bị điên cuồng kích phát, nhưng lại bị chư thần ngăn cản, không lại bởi vậy lan đến gần nguyên thần phi. Cuối cùng, tại đau khổ hơn 2 phút đồng hồ về sau, cái kia Hỏa Phượng tiêu tán, bất quá một sừng thú cùng hắc lang cũng cáo xong đời. Năm đài ma tượng đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại. Liền liền quang linh chiến giáp cũng tại liên tục trong chiến đấu xuất hiện tổn hại. Cũng may nguyên thần phi ít nhất thu được cái kia nắm băng thần pháp trượng. Rat, Isolde đã kêu lên, cuối cùng đến phiên luyện kim thuật sư Rat ra sân. Cái này xui xẻo nhỏ dáng lùn tinh linh, có chút run rẩy tiến vào bảo khố. Biểu hiện của hắn nhường nguyên thần phi hơi cảm thấy kinh ngạc. Ngươi đang sợ? Rat kiên trì, ta không có. Nhưng hắn càng là nói như vậy, thì càng biểu hiện ra trong nội tâm cái chủng loại kia không tự tin. Nguyên thần phi hơi nghi hoặc một chút, ta còn tưởng rằng bị tinh linh vương chọn lựa ra, đều là dũng sĩ đây. Ta đương nhiên là, Rat đột nhiên hô lên, ta nguyện ý vì tinh linh tộc mà chết, nhưng cái này cùng sợ hãi không quan hệ. Coi như ta lại sợ hãi, ta cũng sẽ dũng cảm chiến đấu. Nguyên thần phi gật gật đầu, nghe có chút đạo lý. Bố lợi tư khác, đừng tìm hắn dài dòng. Rat gật gật đầu, liền muốn phóng thích ma tượng. Gấp cái gì? Nguyên thần phi nói, ngươi có phải hay không lại muốn điều chỉnh trang bị? Mister hỏi, vâng, ta yêu cầu hủy bỏ hết thảy đạo cụ, dược tề cùng trang bị sử dụng. Nguyên thần phi trả lời. Luyện kim thuật sĩ đối trang bị yêu cầu không cao, đạo cụ yêu cầu cực cao. Quả nhiên Isolde lại bắt đầu phản đối. Mister nói, phù hợp quy tắc, phản đối vô hiệu, hắn ít nhất không có hủy bỏ ma tượng đúng không? Isolde chán nản, nguyên thần phi nếu là hô hủy bỏ ma tượng, vậy liền thật không cần đánh. Nhưng nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi yêu cầu lộ ra phá lệ hợp lý. Bất quá Isolde cũng nói, vậy hắn cũng không thể tại trong trận này theo vòng tay bên trong lấy ra bất cứ vật gì. Phải như, vậy, Mister đáp lại, nếu như vòng tay bên trong còn có ma tượng, như vậy hiện tại nguyên thần phi cũng không bỏ ra nổi tới. Bất quá nguyên thần phi cũng không cần, hắn mỉm cười nói, vậy thì bắt đầu đi, Rat đã bắt đầu phóng thích ma tượng. Hắn phóng thích ma tượng không cần tượng kết ly chậm như vậy. Lập tức liền đem hết thảy ma tượng đều phóng ra. Tổng cộng 20 đài. Mister cho ra trong tư liệu liền là 20 đài. Nhưng này cũng không đại biểu hiện tại Rat chỉ có nhiều như vậy. Nguyên thần phi biết tên lùn này tinh linh khẳng định còn giấu một số bí mật vũ khí. Hắn đã không quan trọng. Ngay tại ma tượng xuất hiện đồng thời, hắn bắt đầu khởi xướng công kích, đồng thời Rat đúng nhấn một cái, cũng bắt đầu hội họa luyện kim trận vô phương sử dụng đạo cụ. Không có trận bàn, hắn chỉ có thể hiện trường chế tác. Isolde lập tức nói, đừng vẽ lên, lập tức khởi động hắc ám áo giáp. Cẩn thận, hắn còn có hai đài ma tượng không có sử dụng loại kia gai nhọn. Isolde ánh mắt hết sức tinh chuẩn, đối mặt bay cánh. Hắc ám áo giáp không thích hợp trở thành cuối cùng át chủ bài. Nhất định phải tại ngay từ đầu liền sử dụng. Nếu như bay cánh tái xuất, như vậy Rat ít nhất còn có thể sử dụng thủ đoạn khác chống cự. Rat quả nhiên nghe lệnh, thả ra hắc ám áo giáp. Đồng thời một đài lưu ngân ma tượng đã bao bọc toàn thân hắn, đưa hắn một mực bảo vệ. Ngoại trừ lưu ngân ma tượng, cái này tên lùn tinh linh vốn là còn một cái mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn liền là hắn thần quyến. Thiên thiếu luyện kim trận, đáng tiếc bởi vì vô phương sử dụng trang bị nguyên nhân. Cái này thần quyến là không phát huy được tác dụng, hấp thụ kết ly giáo huấn. Hắn không có đứng ở trong góc nhỏ, mà là nhường ma tưởng bao vây chính mình. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền tuyệt vọng. Bởi vì nguyên thần phi một cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, bóng mờ nhảy vọt, nguyên thần phi hết thảy sử dụng 5 cái sừng trâu, thu được 5 cái kỹ năng, đây là hắn cái thứ tư, thuộc về ảnh thứ một cái rất hữu dụng chuyển vị kỹ. Hậu kỳ ảnh thứ thường xuyên thông qua kỹ năng này nhảy đến mục tiêu sau lưng cái bóng bên trong, thi triển đánh lén kỹ. Nguyên thần phi không có đánh lén kỹ, thế nhưng hắn chỉ cần có thể tiếp cận mục tiêu là có thể. Thế là lại là một trận đối công oanh oanh liệt liệt bày ra. Isolde đã có chút nhìn không được, hắn biết kết cục đã định trước. Mặc dù rắt ủng có nhiều đến 20 đài ma tượng, thế nhưng có hạn không gian nhường số lượng đông đảo ma tượng căn bản không thi triển được. Không phát huy ra số lượng đông đảo tác dụng, căn bản chính là mấy đài ma tượng tại chiến, mà mặt khác ma tượng đang nhìn. Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nói, tiếp theo chiến hắn khả năng còn sẽ hủy bỏ bộ chia trang bị sử dụng. Nhưng hắn nhất định sẽ lựa chọn giữ lại quang linh chiến giáp. Dạng này mới có thể phát huy tuần thú sư đặc hiệu tác dụng. Xia, đi nắm toái kim phủ tìm đến. Cho Jeffrey, mặt khác lại đem bắn ngược giáp cùng ngọc kim giáp tìm đến. Nếu như nguyên thần phi dùng đao, liền dùng bắn ngược giáp. Nếu như dùng thương, liền dùng ngọc kim giáp. Nguyên thần phi có khả năng chủ động lựa chọn có hay không làm dùng vũ khí trang bị, thế nhưng Isolder cũng có thể nhờ vào đó đối chọi gay gắt. Hậu phát chế nhân, ngược lại tinh linh tộc bảo bối nhiều, trang bị nhiều, đã ngươi muốn chơi trang bị trò xiếc, ta đây liền chơi với ngươi. Tại trải qua 3 cuộc chiến đấu về sau, Isolder cũng cuối cùng nghĩ thông suốt cái này khâu. Đến không phải hắn đầu óc chuyển chậm, thực sự cũng là 3 cuộc chiến đấu đánh cho quá nhanh. Lúc này hắn đến cũng nghĩ rõ ràng vì cái gì nguyên thần phi muốn sớm bắt đầu. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền biết, 5 cuộc chiến đấu đánh bất mãn 1 giờ. Hiểu rõ, Xia đã lách mình rời đi, Loát cùng nguyên thần phi còn tại chiến đấu, nhưng trận chiến đấu này cũng đã định trước kết cục. Cứ việc Rat sử dụng hết thảy thủ đoạn, thế nhưng tại nguyên thần phi cuồng dã dưới sự công kích vẫn là dần dần chống đỡ không nổi. Nhưng cái này tên nhỏ con tính bền dẻo lạ thương mạnh. Cho dù là tại tuyệt vọng trạng thái dưới, cũng liều mạng phản kích lấy, làm chiến đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng lúc, Rat càng là sử dụng hắn tam nhãn chi thuật, lông mày của hắn mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Thụ nhãn bên trong bắn ra cường lực hủy diệt chi quang. Chùm sáng rơi xuống nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi trên thân liền tản mát ra thịt nướng hương khí. Sinh mệnh giảm mạnh. Đây là nguyên thần phi chiến đấu đến bây giờ. Gặp phải tối cường tổn thương. Chẳng qua là nhất kích liền để sức sống của hắn rút nhanh chóng bên trên ngàn điểm. Thế nhưng này con mắt thứ 3 đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nguyên thần phi đem nắm đấm đánh vào thụ nhãn bên trong. Thụ nhãn bạo liệt trong nháy mắt, loát tại chỗ tử vong. Chương 388, huyết chiến. 2. Thất thương quyền. Nguyên thần phi lần này mở ra cái thứ 3 nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Nếu thật vất vả có được chủ động lựa chọn quyền lợi, nguyên thần phi dĩ nhiên muốn lựa chọn võ tăng. Đây cũng là hắn tại sao phải tay không nguyên nhân. Thất thương quyền hại người hại mình, uy lực lại là cực lớn. Mà đối có được huyết tinh cuồng bạo nguyên thần phi tới nói, càng là có đặc thù ý nghĩa. Thất thương quyền thời gian làm lạnh cùng khác kỹ năng khác biệt. Thời gian làm lạnh dài đến 3 phút, nhưng là có thể tồn trữ xúc thế. Nhiều nhất 7 lần, thời khắc này nguyên thần phi trực tiếp liền là thất nhớ thất thương quyền liên tục oanh ra. Nguyên thần phi chính mình dĩ nhiên là oanh đến miệng mũi thấm máu. Kết ly tức thì bị hắn đánh cho máu tươi bão táp, dù hắn hắc ám thủ hộ tăng thêm, cũng đỡ không nổi này hung ác đả kích, chớ nói chi là còn có 2 cái sủng vật ở bên cạnh hỗ trợ. Không, hắn thê tiếng kêu to. Kết ly, công kích hắn gai máu. Isolder kêu to, kết ly trong mắt chảy xuống một vệt huyết lệ. Nhân sinh bi ai nhất chính là cái gì? Là ngươi đang bị người cuồng đánh thời điểm vô phương hoàn thủ không nói. Còn chỉ có thể công kích tiểu đệ của hắn. Mặc dù như thế, kết ly vẫn là thực tiễn hắn những lời thề ước. Hết thảy có thể tham dự công kích ác ma đồng thời đối một sừng thú khởi xướng cường công. Không chỉ ác ma tại công kích nó, thậm chí liền kết ly chính mình cũng tại đối một sừng thú phát động công kích. Nhện ma gai độc, sợ ma chu lên, lưỡi đao ma chi cốt,